Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền Ở Đây tập 103. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ đám người Trầm Bắc Thần nghẹn họng nhìn trần trối. Hai cái tên này thực đúng là không có một chút tiết tháo nào cả. Trên đời lại còn có người mặt dày trở trẽn như vậy sao? Cậu nam nữ quả nhiên xứng đáng để an phận. Trầm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy thủ đoạn vừa rồi mà mình dùng để đối phó đôi cậu nam nữ này thực sự đã quá thích hợp. Một trận gió thổi qua, Trầm Bắc Thần theo bản năng che mũi miệng. Thôi quá, nhanh chóng giải quyết mê tên cặn bã này, đổi chỗ khác để tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện đi thôi. Chân trái của hắn dậm nhẹ trên mặt đất. Dị năng của huyền khí hệ mộc và huyền khí hệ thổ có thể phát động đồng thời. Mấy nam tế tử trẻ tuổi bị dây leo đánh gãy chân giam cầm trên mặt đất, liền bị cành cây màu xanh lôi ngược vào trong bụi cỏ bên cạnh. Trong tiếng gào thét thảm thiết khiến người ta sờn cả tóc gáy, chỉ thấy bùn đất ẩm ướt tự động lăn lộn về phía hai bên. Những cái hố sâu hình chữ nhật hiện ra, giống như một bầy ác thú khủng bố đang ẩn nấp dưới đất mở cái miệng đen kịt ra. Mấy nam tế tử liều mạng giãy giụa, nhưng khó thoát khỏi số phận bị cành cây quấn tay chân rồi rơi xuống hố sâu. Bùn đất mở ra rồi giống như một vật sống, tự động lăn lộn lấp cái hố lại. Bọn họ đã bị chôn sống như vậy. Cảnh này Hoa Tử Liên và Trần Cần nhìn mà sờn cả tóc gáy. Hai người bọn họ ngay lập tức cũng không quan tâm đến việc giả điền đánh nhau nữa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi bọn họ nhìn thấy trong bãi cỏ ở phía bên kia, dưới sự điều khiển của Đầm Bắc Thần, dùng một bí thuật tà ma nào đó, lại có một cái hố sâu hình chữ nhật lớn khác tự động xuất hiện, mở ra giống như miệng của một con ác thú. Khi mấy dây đeo màu xanh giống như mãng xà lao đến, lúc này đã dọa cho bọn họ sợ hãi, mặt như bảo đất, run rẩy điên cuồng. Phọc, phọc, có một âm thanh kỳ dị truyền đến. Giữa đuôi của hai người đều đã ướt sũng, một mùi hôi thối bốc ra, lại bị dọa đến mức phần và nước tiểu đều ra cả. Còn bịa các người, còn muốn thêm thức ăn à? Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Hai kẻ này đều là những kẻ tàn nhẫn. Dây leo màu xanh cuốn lấy hai kẻ tàn nhẫn kéo xuống hố. Không, không. Trần Cần liều mạng phủng vẫy, nước mắt nước mũi đều chảy ra van xin. Ta ăn phần, ta lựa chọn ăn phần, xin tha mạng. Ta cũng ăn, ta cũng ăn, ta cũng ăn. Hoa Tử Liên đảo bới trong hố đất, gào thét tuyệt vọng. Cũng được. Lâm Bắc Thần trầm ngâm đồng ý, cả hai người đều vui mừng. Nhưng mà ngay sau đó, lại nhìn thấy hai cành cây bên cạnh uốn khúc, nhấc hai thùng phân đến phía bên trên cái hố đất nơi mà hai người đang đứng, lật thùng phân, chất lỏng hôi thối trực tiếp từ trên đầu đổ xuống. Không, không, hai người thét lớn nhưng chẳng ăn thua gì. Cành cây cứng cỏi phù sòng trực tiếp bóp gãy vô số xương cốt trên cơ thể bọn họ, khiến bọn họ không còn chỗ phản kháng. Nước phần nhấn chìm cơ thể bọn họ bên trong, đất đai xung quanh giống như vật sống tự động cuộn lại như nước chảy, phủ lên hố đất và chôn vùi bọn họ phía bên dưới. Đôi cậu nam nữ không còn thành tức gì. Ồ, hà tất phải giành phần chứ? Trước khi chết hà tất phải tranh giành nhau chứ? Sau khi chết, tự khắc sẽ ăn no thôi. Trên đường đến Hoàng Tuyền, cứ từ từ mà ăn đi. Lâm Bắc Thần đổ ra biểu hiện trách trời thương dân, không chế dĩ năng hệ thổ, phần tán bùn đất, trực tiếp nện xuống cứng rắn như sắt thép. Điều duy nhất khiến hắn nghi hoặc là thực lực của Trần Cần này cũng quá yếu, cũng chỉ là một bán bộ tổng sư võ đạo, căn bản đã không chịu nổi một đòn. Người như vậy lại có thể là đệ tử của trưởng giáo thần tiện Triều Huy hiện tại sao? Cái gọi là nhìn đồ đệ thì biết được thầy, cái gọi là trưởng giáo hiện tại cũng chỉ được cái mã thôi sao? Nếu như vậy thì chuyện tiếp theo càng dễ làm hơn rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, quay đầu nói, đi, rồi đi trước. Bị dọa cho giật mình, một cậu thủ tục suýt chút nữa buột miệng mà nói ra. May mắn thay, vào thời khắc cuối cùng, hắn đã không phát ra chữ O cuối cùng trong ghép âm của Cao. Trước đó Vọng Quyền đại giáo chủ toàn thân đầy vết thương, miệng cứng lấy lại một chút khí tức, vậy mà lại hoàn toàn khôi phục. Các vết trò trên người cũng biến mất không thấy đâu, các vết máu trên mặt cũng không thấy tăm tích, như thể chưa từng xuất hiện. Ngay cả sắc mặt cũng hồng hào lên rất nhiều, giống như vừa mới ăn metanonin xong, tinh thần rất sáng láng. Sau đó phục hồi nhanh như vậy à? Nhưng ngay sau đó hắn cũng có phản ứng. Sau khi tháo vòng tay thần cấm ra, tu vi thần đạo thầm sâu khó lường của Vọng Nguyệt đại giáo chủ ngay lập tức được khôi phục. Còn thần lực tín ngưỡng của kiếm chi chủ quân dường như nhất hệ, vốn có tác dụng chữa lành vết thương. Việc tự chữa lành vết thương của Vọng Nguyệt đại giáo chủ đương nhiên chỉ là chuyện trong chốc lát. Wow, ba ma, trên mặt của người không có một nếp nhăn, đã trẻ ra mấy trăm tuổi, phong hoa tuyệt thế. Lâm Bắc Thần lập tức nịnh nọt một cách rất khoa trương. Vương Trung ở bên cạnh gần như không thể chịu đựng được nữa, trong lòng thầm nói: những đời tân bốc này của thiếu gia thật là quá trần trụi và vô liêm sỉ rồi. Vọng Nguyệt đại giáo chủ đã quen thuộc với tính cách thoát ly của thiếu niên này, không còn cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt của lão nhân lộ ra vẻ hiền từ nói: hai tử, lần này may mà có ngươi, mấy ngày nay nghĩ lại thì ngươi cũng đã chịu không ít cực khổ. Thực lực mà ngươi vừa mới thể hiện ra thật là không tầm thường. Nghĩ rằng việc học tập và lĩnh ngộ thần đạo điển tịch đã đạt đến trình độ cực sâu. Lâm Bắc Thần ban đầu vui vẻ tiếp nhận lời khen, nhưng nghe đến cuối cùng đột nhiên cảm thấy giọng điệu không đúng lắm. Sao giọng điệu cứ giống như muốn kiểm tra bài tập về nhà của mình vậy chứ? Ta lại không phải là Quang Tương. Bà, người xem đêm nay ánh trăng rất đẹp. Ồ, chúng ta vẫn là nên đi bắt trưởng giáo tù hú chiếm tổ chim khách của Triều Huy Thần Điện trước đi, làm chuyện đại sự trước đã. Hắn vội vàng ngắt lời. Vẻ mặt của Vọng Nguyệt đại giáo chủ quả nhiên trở nên nghiêm túc. Chuyện này có chút khó khăn, người tuyệt đối không phải là đối thủ của trưởng giáo đâu. Mà với vẻ mặt ngừng trọng nói: cái gì? Nói ta không được ư? Biểu cảm của Lâm Bắc Thần lập tức thay đổi. Nam nhân sợ nhất chính là con nữ nhân nói mình không được. Cho dù nữ nhân này là một bà ba cả trăm tuổi rồi, ta không tin. Lâm Bắc Thần giống như bị dẫm phải đuôi thỏ mà nói: ba ba, ta đã không còn là thiếu niên công thể bị phế toàn bộ nữa. Bây giờ ta không có những thể chất rất mạnh, huyền khí cũng tu luyện ra hai đầu gối, còn có rất nhiều con át chủ bài trên người. Vọng Quyền đại giáo chủ nhìn hắn giống như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện. Lâm Bắc Thần lại lớn tiếng nói: những gì ta nói vừa rồi đều là thực lực cứng, thực lực mềm của ta cũng rất mạnh. Con người ta không chỉ thủ đoạn nham hiểm mà còn có tâm tư xảo quyệt, chuyện gì cũng có thể làm ra được, không có tiết tháo gì hết. Hắn càng nói càng đắc ý, dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm, bật cười nói: ha ha ha, không phải ta tự cao tự đại, đại trưởng giáo tân nhiệm gì đó trong mắt của ta giống như là gà đất xó xanh mà thôi. Vọng Nguyệt đại giáo chủ, Vương Trung cùng với bốn thiếu nữ đứng hình. Nói về bản thân như vậy thật sự tốt sao? Vọng Nguyệt đại giáo chủ lặng lặng nhìn Lâm Bắc Thần một lúc rồi mới thở dài một hơi, từ tốn nói: có một số chuyện ta phải nói với người. Đại trưởng giáo hiện tại của Thần Điện Triều Huy tên là Trác Định Ba, đến từ Thần Điện Thiên Thảo, với danh hiệu Hoàng Kim Tà Thủ, tu vi đã là cảnh giới bán bộ thiên nhân, chiến lược đủ để đứng đầu 5 vị nhân viên thần chức của đế quốc Bắc Hải. Lâm Bắc Thần hơi sững sờ, sắc mặt của hắn liền thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: bán bộ thiên nhân thì sao chứ, thọc thì biết đau, uống nhiều thì nôn ra thôi. Vọng Huyền đại giáo chủ im lặng một lúc, lại từ tốn nói: ngoài ra tu vi của bản thân, Trác Định Ba còn nắm giữ chìa khóa của hơn 60% trận pháp thần đạo của Thần Điện Triều Huy, có thể sử dụng thần lực tích lũy của Thần Điện Triều Huy trong 100 năm qua. Một khi kích hoạt và thúc động ra, càng là cường giả cấp thiên nhân thực sự, rơi vào trong trận pháp của thần đạo thì khó có thể thoát thần, bị ma hỏa hại thân. Lâm Bắc Thần lại lần nữa sững sờ. Hắn cảm nhận được một sự xấu hổ, cưỡi hổ khó xuống. Không sao, chúng ta nhiều người, chỉ cần lên kế hoạch cẩn thận, hành động cẩn thận. giọng nói của Lâm đại thiếu đã nhỏ hơn rất nhiều. Phong Nguyệt đại giáo chủ sau đó lại chậm rãi nói: ngoài ra 6 vị đại tông sư võ đạo, 17 vị tông sư võ đạo và hơn 400 đại võ sư trong thần điện triều huy bây giờ đều đang nằm dưới sự kiểm soát của Trác Định Bà, có thể tự ý điều khiển. Ngoài ra còn có hơn 2.000 tế tử bình thường khác, thực lực cũng không hề yếu. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa cắn đứt lưỡi mình. Mẹ nó, tình tiết này không đúng rồi. Trong bản đồ cấp độ nhỏ và vừa như Triều Huy Thành, tại sao lại xuất hiện những con bốt diều cấp bên ngoài thôn Tân Thủ chứ? Điều này là không khoa học. Không lẽ hào quang nhân vật chính trên người ta đã bắt đầu tiêu tan rồi sao? Cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh lại sắp xếp cho ta một đối thủ đáng sợ như vậy. Không phải nàng ta muốn mượn đao giết chết Mỹ Nam đây chứ? Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng tức giận. Ba, ta đột nhiên cảm thấy điều mà ngươi nói rất đúng. Lâm Bắc Thần đột nhiên rất ngoan ngoãn. Hắn nói với vẻ mặt chân thành. Ở đây trước tiên phải nói một chút đã, không phải là ta sợ đâu nhá. Tất cả mọi người đều chấm hỏi. Lâm đại thiếu lại tiếp tục nói. Ta là bị ba người thuyết phục. Đúng vậy, người nói đúng. Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề. Một mực dùng biện pháp cứng rắn, đó là hành động ngu ngốc. Ta tin rằng kiếm chi chủ quân cũng không muốn nhìn thấy tín đồ của mình nội chiến. Cho nên chi bằng, chúng ta lặng lẽ xuống núi trước, từ từ lên kế hoạch, từ từ mưu tính vậy. Thiếu gia, tiết thông của người đâu mất rồi thiếu gia? Thiên Thiến và Thiên Thiện nói. Thiếu gia quả nhiên vẫn hài hước như vậy. Lữ Linh Tâm thì nói, đại ca ca thật thú vị. Liễu Thăng Nam thì nói, sợ thật rồi. Vong Huyền đại giáo chủ hài lòng gật đầu nói, đúng vậy, có được duỗi được mới có thể thành được đại sự. Tốt lắm, ngươi nhanh chóng dẫn bọn họ rời khỏi thần điện đi. Chuyện giải quyết hậu quả cứ giao hết cho ta. Hả? Lâm Bắc Thần trợn tròn mắt. Giải quyết hậu quả? Bà, ngươi đang đùa cái gì vậy? Ngươi không theo chúng ta rời đi sao? Sắc mặt của Vọng Nguyệt đại giáo chủ càng trở nên hiền tử hơn. Bà nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn một tia hy vọng tiềm ẩn trong thời gian và không gian tương lai. Ta ở lại đây, các người vẫn có thể an toàn xuống núi. Vọng Nguyệt đại giáo chủ cười cười nói. Điều lo lắng trước đó là việc hai người Trần Cẩn và Hoa Tử Liên cầu cứu kinh động đến các lực lượng thần đạo ở trên núi Thần Điện. Không ngờ rằng Lâm Bắc Thần hoàn toàn không cho hai người này có cơ hội cầu cứu, trực tiếp giải quyết bọn họ luôn. Hơn nữa, con dễ dàng cởi bỏ chiếc vòng tay cấm thần. Như vậy cục thế đã thay đổi đáng kể. Thực lực của ba đã được hồi phục. Dựa vào sự hiểu biết về từng ngọn cây cọng cỏ ở đây, hoàn toàn có thể âm thầm điều động một số lực lượng của trận pháp thần đạo trên núi Thần Điện, che giấu và tiêu hủy dấu vết của tất cả những gì đã xảy ra. Tranh thủ một chút thời gian cho Lâm Bắc Thần. Cái này không được. Lâm Bắc Thần kiên quyết nói. Lần này ta tới đây chính là để cứu bà. Nếu như bà không theo chúng ta xuống núi, vậy ta thực sự không phải là đi mất công một chuyến mà trở về rồi à? Không được. Cho dù trời đất có sụp đổ, núi đào biển lửa, ta cũng phải dẫn bà người đi. Đây là những lời thật lòng của Lâm Đại Thiếu. Kể từ khi xuyên không đến thế giới này đến nay, Vong Nguyệt đại giáo chủ là một trong số ít người mang lại cho hắn cảm giác ấm áp giống như người thân. Lâm Bắc Thần sẽ không bao giờ bỏ rơi người thân của mình. Yên tâm đi, hai tử, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Vong Nguyệt đại giáo chủ ung dung mỉm cười, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ tự tin hơn. Ba bình tĩnh nói tiếp. Vị tà thần trước đây hỗ trợ Hoàng Kim tà thủ Trác Định Ba thủ hú chiếm tổ chim khách, tự cho rằng đại cục đã định, đã rời khỏi phòng ngữ hành tinh, đi đến nơi khác cứu hỏa. Hơn nữa, ở trên ngọn núi này ta còn có một số thần tín và tâm phúc. Ngoài ra còn có một số sắp xếp ẩn giấu. Cho dù không thể lặp lại trật tự, nhưng cũng có thể chiến đấu chống lại bọn họ trong một thời gian. Người quay trở lại trên núi, nghĩ cách có thể liên lạc với kiếm chỉ chủ quân. Nếu như có thể có được thần dụ và thần lực của miện hạ giúp đỡ, vậy thì việc lập lại trật tự sẽ ở trong tầm tay. Nhiệm vụ của ngươi còn khó khăn hơn ta. Vong Huyền đại giáo chủ đặt tất cả hy vọng của mình vào người Lâm Bắc Thần. Dù sao thì hắn cũng là thần quyến giả, mấy lần liên tiếp được kiếm chi chủ quân miền hạ xem trọng. Trong cục diện im hơi lặng tiếng đáng buồn như bây giờ, nếu như nói còn có ai có thể giao tiếp với kiếm chi chủ quân miền hạ mà không cần sự trợ giúp của sức mạnh thần điện trong lòng của Phòng Nguyệt Đại Giáo Chủ, thì chỉ có một mình ứng cử viên là Lâm Bắc Thần. Nhưng mà Lâm Bắc Thần có chút do dự. Phòng Nguyệt Đại Giáo Chủ nói: không có nhân nhị gì cả, đây mới là sự lựa chọn hợp lý nhất. Hơn nữa hồn thể thần đạo của Tiểu Vị Ương dường như đã tiến vào trong chiến trường thần vực để thử luyện rồi. Thể xác được bảo quản trên núi thần điện, ta phải nghĩ cách bảo vệ chu toàn cho nàng, tuyệt đối không thể rời đi. Cái gì? Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, trong lòng đột nhiên lo lắng. Tiểu Dạ Dạ gặp nguy hiểm sao? Chiến trường thần vực, nó là nơi nào? Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ liền sững sờ nói: những cái này người không biết sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần liền giật mình. Gai rồi. Trước đây ta chỉ lo tán tỉnh tân chủ tế, thì thần đạo điển tịch dường như một ngọn đồi do ba ba để lại còn chưa đọc xong hết. Lần này lỡ lời bộc lộ thuộc tính học rút của mình rồi. Ba ba, bây giờ không phải lúc để nói chi tiết về những chuyện không quan trọng này. Lâm Bắc Thần đại nghĩa lẫm liệt nói: Tiểu Dạ Dạ đang gặp nguy hiểm, ta càng không thể đi được. Lâm Bắc Thần ta không phải loại người có ân không báo. Người đã có nhiều sắp xếp trên núi thần điện như vậy, vậy chỉ bằng để ta ở lại đây liên thủ với người, tỷ lệ chiến thắng càng lớn hơn một chút. Vọng Quyền Đại Giáo Chủ lắc đầu, đang định từ chối đề nghị nguy hiểm này. Lâm Bắc Thần lại nói: hơn nữa ta cần phải ở trên núi thần điện, nhờ cậy và cảm ứng sức mạnh tín ngưỡng của hàng vạn tín đồ mới có cơ hội và khả năng thực hiện việc giao tiếp kết nối lại với kiêm trì chủ quân càng lớn hơn. Nếu chưa đi xuống núi rồi, e rằng cả đời này cũng không có cơ hội. Hiện tại ta có thể cảm nhận được rõ ràng trên núi thần điện này mới có khí tức của kiêm trì chủ quân miện hạ. Tin rằng không bao lâu nữa thì có thể giao tiếp với miện hạ rồi. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ nghe vậy, vẻ mặt ngay lập tức ngưng tụ lại. Thật sao? Bà ta với ánh mắt nghiêm túc hỏi. Đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu thực sự đúng như lời Lâm Bắc Thần nói, vậy để hắn lại ở trên núi quả thực còn có ý nghĩa hơn so với xuống núi. Đương nhiên là thật rồi. Lâm Bắc Thần với tầm thế, nếu chỉ ta nói dối thì sẽ bị trời đánh, không chút đỏ mặt mà nói dối. Đây là bản tính tù dưỡng vốn có của một tên ăn chơi trác táng. Nhưng mà Phong Huyền Đại Giáo Chủ lại nói, ở lại trên núi thần điện này sẽ rất nguy hiểm, có thể thập tử nhất sinh. Lâm Bắc Thần không tin lời này. Hắn có thuật độn thổ, còn có nhiều con át chủ bài khác nhau như khẩu súng lục tuyết vực chi ưng, pháo hỏa tiễn kiểu 69, 98K, còn có nhiều thủ đoạn gian lận khác nhau trên điện thoại tử thần. Ồ, nếu như nói xử lý hoàng kim tả thủ gì đó có thể không dễ dàng, nhưng nếu bảo toàn mạng sống tuyệt đối là không khó. Việc cầu lợi sinh tử của thần điện làm sao có thể vì họa phúc mà trốn tránh được. Lâm Bắc Thần gằn từng câu từng chữ mà nói. Lời này vừa nói ra, toàn thân của Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ liền chấn động, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Bà nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, giống như lần đầu tiên quen biết thiếu niên này. Còn Vương Trung ở bên cạnh, trong mắt cũng lộ ra dị sắc. Thiếu nữ có thân hình nóng bỏng Liễu Thắng Nam không khỏi sững sờ, lẩm bẩm nói: tại sao giống như biến thành một người khác vậy? Không lẽ thiếu nữ tên Dạ Vị Ương kia rất quan trọng với hắn sao? Hắn không khỏi nhìn Tiểu Tầm Tầm bên cạnh mình. Đây thực sự là một cảm giác rất kỳ quái. Mỗi lần khi Sắc Ca Ca đến gần, nàng luôn lo lắng cho Tiểu Tầm Tầm. Nhưng ý thức được Sắc Ca Ca có thể còn có hồng nhan tri kỷ khác mà hắn xem như mạng sống, nàng lại có chút u sầu. Đúng thật là mâu thuẫn mà. Tư vị và cái giá của sự trưởng thành quá lớn. Tốt, Phong Quyền Đại Giáo Chủ nói, vậy thì ở lại đi, mà bà và ngươi liên thủ một lần. Lâm Bắc Thần lập tức mặt mày hớn hở. Sau khi thương lượng một phen, Vương Trung và Cung Công dẫn theo Thiên Thiên, Thiên Thiên, người tuyệt đối không chịu nhưng không dám làm trái lệnh của Lâm Bắc Thần, cùng với hai thiếu nữ Lữ Linh Tâm và Liễu Thắng Nam, với tâm trạng không nói rõ, lặng lẽ xuống núi. Sau khi đưa hai thiếu nữ Lữ Liễu về nhà, mấy người Vương Trung ngay lập tức trở về Vân Mộng Trại. Bà, làm thế nào mới được coi là lấy lại quyền tiếp quản thần điện Triều Huy đây? Lâm Bắc Thần lợi dụng máy ảnh ma thuật để thay đổi dung mạo cho mình và Phọng Nguyệt Đại giáo chủ, lặng lẽ lẻn vào khu vực thần điện trước núi, vừa đi vừa khẽ hỏi. Theo những gì mà Kiếm Tuyết Vô Danh nói, chỉ cần giành lại quyền tiếp quản thần điện Triều Huy thì Kim Chỉ chủ quân có thể giáng thần thông xuống chống lưng giúp hắn giải quyết sự việc. Cho nên nói cách khác, thực ra không cần phải cứng rắn đối đầu chính diện với Hoàng Kim Tà Thủ Trác Định Ba, chỉ cần nghĩ cách kiểm soát lại thần điện, có Kim Chỉ chủ quân chống lưng, 10 tên Trác Định Ba hợp lại cũng không đủ để Lâm Bắc Thần tỏ vẻ. Khu kiến trúc của thần điện Triều Huy quy mô rất lớn, tổng cộng được chia thành 4 khu vực lớn trước sau trái phải. Ở vị trí trung tâm của mỗi khu vực có một bức tượng điêu khắc của Kim Chỉ chủ quân Miện Hạ, bên trong ẩn chứa kết tình sức mạnh tín ngưỡng của các tín đồ mấy trăm năm nay. Chỉ cần những kết tinh tín ngưỡng này trong suốt, đặt trong bức tượng một cách bình thường thì có thể đảm bảo thần điện đang nằm trong sự kiểm soát của Kiếm Chỉ chủ quân. Bây giờ tân trưởng giáo Trác Định Ba dưới sự âm thầm hỗ trợ của tà thần đã lấy tà tinh thay thế cho tinh thể tín ngưỡng, lặng lẽ biến sức mạnh tín ngưỡng được tạo ra từ trong đời cầu nguyện cúng bái của các tín đồ chuyển hóa thành tà lực cùng phụng cho tà thần. Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tà lực kỳ dị của tà thần kia là rất giống với thần lực của Kim Chỉ chủ quân Miện Hạ, dẫn đến việc hầu hết các nhân viên thần chức trong thần điện hiện tại đều bị nó lừa gạt, nghe theo hiệu lệnh của Trác Định Ba. Nếu như muốn giành lại quyền kiểm soát thần điện thì phải tạo ra một tinh thể tín ngưỡng mới để thay thế cho tà tinh, đặt nó ở vị trí trung tâm của bức tượng Kiếm Chỉ chủ quân Miện Hạ, đồng thời thắp sáng kiếm viêm thần hỏa trong khu vực trung tâm, khiến cho giáo chủ và các vị tế tư bị lừa gạt có thể hiểu ra. Như vậy mới coi như giành lại được quyền kiểm soát thần điện. Phong Quyền Đại giáo chủ vừa đi vừa nói, bản thân của bà ấy cũng nói rõ ràng chi tiết với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trên trán không khỏi đổ mồ hôi. Đây là hệ thống nhiệm vụ của các game online hạng 3 còn mẹ nó sao? Còn vòng này nối tiếp vòng khác. Người thiết kế chuỗi liên hoàn này nhận định là có một lỗ hổng lớn trong não do bị thiên thạch đập vào, đúng chứ? Sau khi hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ này, muốn không kinh động đến tân trưởng giáo Trác Định Ba, xác suất là 5%. Còn không bằng nghĩ cách tìm Trác Định Ba để đối đầu chính diện một trận. Nếu vận khí tốt, giải quyết được hắn thì có thể trực tiếp lập lại trật tự. Bà, người cảm thấy xác suất mà chúng ta phục kích chính diện giết chết một cường giả cảnh giới bán bộ thiên nhân là bao nhiêu? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Phong Quyền Đại giáo chủ không chút do dự nói, nếu như người không thể giao tiếp được với Kim Chỉ chủ quân cầu xin thần dụ thì xác suất bằng không. Lâm Bắc Thần tiến vào ngõ cụt rồi. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Ba, có một tin tốt, một tin xấu, người muốn nghe cái nào trước? Phong Quyền Đại giáo chủ nói, tin tốt, ta thật sự có cách có thể giao tiếp với Kim Chỉ chủ quân Miện Hạ, có được sức mạnh thần dụ của bà lão kia ban xuống. Lâm Bắc Thần nói. Trên mặt của Vọng Nguyệt Đại giáo chủ thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức hỏi lại, vậy tin xấu thì sao? Lâm Bắc Thần nói, tin xấu là trước tiên thần điện Triều Huy phải nằm trong sự kiểm soát của chúng ta mới có thể thực hiện được nội dung của tin tức tốt. Có đường đi dù sao cũng tốt hơn là lạc đường. Vọng Nguyệt Đại giáo chủ suy nghĩ kỹ càng một chút rồi nói, vậy thì hãy làm theo suy nghĩ của ngươi. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy rằng 5% thành công dù sao cũng tốt hơn 0%, liền gật đầu bày tỏ sự đồng tình. Vậy bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta chính là đi đến thần điện trung tâm ở khu vực phía tây, mở cánh cửa thần vực ra, coi tiểu giả từ trong chiến trường thần vực ra ngoài. Bởi vì tinh thể tín ngưỡng cuối cùng còn lại đều nằm trên người nàng ta. Phong Quyền Đại giáo chủ lại nói, chiến trường thần vực rốt cuộc là ở nơi nào? Lâm Bắc Thần không nhịn được lại hỏi. Lần này Phong Quyền Đại giáo chủ không chê Lâm đại thiếu học kém, à vừa đi vừa thấp giọng giải thích, chính là liên minh tín ngưỡng thần hệ chính thống đã cùng nhau mở ra không gian thần vực bên ngoài dùng để khảo nghiệm, đào tạo ra những nhân viên thần chức ưu tú nhất. Thiên tài có thần tính, tiến vào bên trong thì có thể tôi luyện thần hồn, kiên định tín ngưỡng, có được sự công nhận. Hơn nữa chỉ cần ngươi có thể sống sót bước ra khỏi chiến trường thần vực, đều có hy vọng nhòm ngó ngôi vị thần hoàng của các thần hệ lớn. Giả Vị Ương là người được giáo hoàng đương thời coi trọng, đặc tuyển có được tư cách tiến vào chiến trường thần vực. Nàng đã tiến vào trọn vẹn 2 tháng. Nếu như không có sự cố gì thì mấy ngày nay đã xuất quan rồi mới đúng. Nếu như không có sự cố gì sao? Nghe thấy câu tiền tố này của Vọng Nguyệt đại giáo chủ, trong lòng Lâm Bắc Thần không khỏi lột đột một chút. Bình thường mà nói, trong các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết, nếu như dùng 6 từ này, vậy thì có nghĩa là Giả Vị Ương chắc chắn sẽ xuất hiện sự cố gì đó. Định luật Murphy. Trong khi nói chuyện, hai người đã đến thần điện trung tâm ở khu vực phía tây. Bởi vì có máy ảnh ma thuật, hai người đã thay đổi khuôn mặt, dễ dàng vượt qua thị vệ trên cây cầu dài bắc qua khe núi. Dịch dung thuật của người lại có thể thần kỳ như vậy, thật là khiến bà ba mở rộng tầm mắt. Phong quyền đại giáo chủ không khỏi hết lời khen ngợi. Đứa trẻ này luôn mang đến những điều bất ngờ cho người khác. Đầm Bắc Thần cười khúc khích nói, bởi vì ta là một thiên tài vật hách cũng được coi là thiên tài. Phong quyền đại giáo chủ mỉm cười không nói gì. Có loại dịch dung thuật này, vậy thì hành động tiếp theo thực sự thuận tiện hơn nhiều. Bà đã quen thuộc với từng nhánh cây ngọn cỏ trong thần điện. Dưới sự trợ giúp của dịch dung thuật, bọn họ có thể tùy ý hoán đổi thân phận mà không có chút sơ hở, hoàn toàn không có ai có thể nhìn ra được thật giả. Vì vậy hai người không gặp trở ngại gì. Thần điện ở khu phía tây cũng không có gì khác với những khu vực khác. Thần điện cốt lõi ở trung tâm trông có vẻ cổ kính. Đại điện màu đen cao hơn 30 mét, không gian bên trong rộng tới hơn 10 mấy sân bóng. Bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặt. Có một vị cường giả thần đạo đỉnh cấp là một vị đại tổng sư võ đạo tọa trấn. Cái gọi là tọa trấn chính là người ở đây. Thậm chí rốt cuộc đang làm gì, đang ngủ hay là đi tiểu, đang tu luyện hay là chơi bời đều không hề quan trọng. Dù sao thì một cao thủ đỉnh cấp vốn không cần phải tuần tra khắp nơi và đứng gác như những lầu lá bình thường. Do đó Vọng Nguyệt đại giáo chủ và Lâm Bắc Thần, hai người dễ dàng trà trộn vào thần điện trung tâm. Bảo vệ bên ngoài rất là chặt chẽ, nhưng bên trong đại điện lại không có một bóng người, ánh sáng mờ ảo, trống trải và tĩnh mịch. Thậm chí ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Không bố trí đường cụ bảo vệ là bởi vì trong toàn bộ đại điện đã bố trí đầy rẫy cơ quan, trận pháp và cấm chế của thần đạo được tích lũy mấy trăm năm trở lại đây. Cho dù ban bộ thiền nhân mới bước vào, nếu như không hiểu được sự lợi hại trong đó cũng sẽ bị vây khốn. Nhưng người đến là Vọng Quyền đại giáo chủ. Bà ta đã cống hiến phần lớn cuộc đời dài đăng đẵng của mình cho thần điện triều huy này. Đối với mỗi ngọn cây cọng cỏ, mỗi viên gạch, mỗi viên ngói, tất cả cơ quan, cấm chế ở đây thực sự đã quá quen thuộc. Nó giống như việc đưa bàn tay của mình lên và xem chỉ tay trên lòng bàn tay. Lâm Bắc Thần đi theo phía sau Phỏng Quyền đại giáo chủ, chỉ thấy bà lão giống như đang đi dạo trong hậu hoa viên của nhà mình. Tất cả mọi nơi mà bà đi qua, từng đường thần văn màu bạc hầu như không thể phát hiện bằng mắt thường lại lấp lóe. Năng lượng đáng sợ khiến người ta kinh hoàng lóe lên rồi lập tức khôi phục bình thường. Wow, thật là mạnh mẽ đấy. May mà cùng ba lẻn vào, nếu không một mình hắn đến để ám sát Trác Định Ba, e rằng đến cả một sợi lông chân của vị đại trưởng giáo tân nhiệm này còn chân nhổ xuống được thì đã bị mắc kẹt trong trận pháp của thần điện này, trở thành người khô rồi. Thần điện này rất sâu, bố trí đầy rẫy các cấm chế và trận pháp, thậm chí còn có một số pho tượng chiến đấu tương tự như cơ quan thuật con rối, nhưng hoàn toàn không kịp kích hoạt. Trong đôi mắt của bức tượng đá chỉ hơi ẩn hiện ánh sáng màu đỏ, liền bị Vọng Nguyệt đại giáo chủ định chế lại. Vọng Nguyệt đại giáo chủ tỏ ra rất thận trọng, để tránh kinh động tới bên ngoài, đặc biệt là kinh động đến đại tổng sư võ đạo tọa trấn đầu tiên, và vị hoàng kim tả thủ Trác Định Ba đáng sợ kia mà không thể không giảm tốc độ lại. May mắn thay, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Sau khoảng thời gian một nén nhang, hai người mới bước đến được cánh cửa màu trắng lóe lên vòm cửa hình bầu dục. Ở hai bên cửa, mỗi bên có một bức thần tượng của Kim Chỉ Chủ Quân bằng bí ngân chạm khắc, kích thước to bằng người thật. Thân mặc một bộ khôi giáp sáng rực, khuôn mặt được che phủ bởi mặt giáp, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng thân hình lại vô cùng nóng mỏng, bộ ngực đầy đặn cao thẳng, độ cong của eo cong tuyệt mỹ, mông vểnh lên, đôi chân dài và nở nang. Ồ! Đôi mắt của Lâm Bắc Thần như thể dán chặt vào hai bức tượng này, nhìn thật kỹ, quá giống như thật. Quả thực giống như người sống, hơn đôi hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Không được vô lễ. Giọng nói của Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ. Mà lão nhìn thấy Lâm Bắc Thần đeo mắt, nhìn chăm chăm vào thân tượng của Kim Chỉ Chủ Quân. Con tưởng rằng vị công tử quân là áo lượt này có suy nghĩ xấu xa gì. Hả? Ồ! Lâm Bắc Thần đang phải thụ ánh mắt lại. Phía sau cánh cửa chính là thần trì, cơ thể của tiểu vị ương đang ở trong ao. Phong Nguyệt Đại Giáo Chủ ý tứ thầm sâu liếc nhìn Lâm Bắc Thần nói: người bịt mắt lại, không được nhìn lung tung, ta dẫn người vào. Sau khi tiến vào thì không được nói chuyện, không được đi lung tung. Hả? Còn phải bịt mắt sao? Cần phải biết rằng hơn một nửa giá trị nhàn sắc tuyệt thế kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu của bổn đại thiếu đều được thể hiện qua đôi mắt cầu hồn đoạt phách này. Điều này há chẳng phải là bảo ta hủy dung sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, lấy kính trầm của mình ra. Phong Huyền Đại Giáo Chủ liếc qua nhìn thấy hắn đã dùng hai mảnh đá màu đen che mắt lại, cũng không nghi ngờ gì hắn nữa, gật đầu quay người lại và thi triển thần thuật. Một thứ ánh sáng màu trắng sữa đậm đặc từ trong chiếc áo choàng màu đen của bà lão lưu chuyển rồi phóng ra, giống như một vầng trăng sáng lại chậm chậm ló ra từ phía dưới đường chân trời. Lâm Bắc Thần dần dần mở to miệng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ dốc toàn lực thúc động thần lực. Chỉ có một cảm giác, cảm thấy bản thân giống như một hạt cát lơ lửng trước ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt. Chỉ cần hơi tiến lại gần một bước thì sẽ bị đốt cháy, đến cả cặn bã cũng không còn. Đáng sợ và khủng khiếp. Đầu óc của Lâm Bắc Thần có hơi bối rối rồi. Lão bà ba mặt mũi hiền lành này lại mạnh mẽ và đáng sợ như vậy sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ kỹ lại một chút. Trong tất cả những cường giả hang đâu mà ta đã gặp qua, không ai có thể so sánh với vị lão nhân trước mặt này. Mẹ ơi! Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy bắp chân có chút mềm nhũn. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ mạnh mẽ như vậy mà cũng bị hoàng kim tả thủ Trác Định Ba gì đó khống chế, bắt đi quét nhà xí, dọn thủng phân. Mẹ nó! Bây giờ ta đổi ý, không biết có còn kịp nữa không? Vừa rồi không nên tỏ vẻ. Thành thật nghe theo sự sắp xếp của Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ mà xuống núi không phải là tốt rồi sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần bắt đầu tiến hành suy nghĩ lại một cách điên cuồng. Trong khoảng thời gian này, tại sao mình lại trở nên ngạo mạn như vậy? Nghệ thuật cầu thả truyền thống đánh lén sau đó bổ đao không phải tốt hơn sao? Thực sự là khoác lác quá rồi, không nên như vậy. Lâm Đại Thiếu càng suy nghĩ càng sợ hãi. Còn lúc này, cánh cửa ánh sáng màu trắng trước mặt từ từ mở ra. Ánh sáng rực rỡ từ phía bên kia cánh cửa truyền tới, đồng thời còn có tiếng nước tí tách giống như suối phun vang lên bên tai. Lâm Bắc Thần đang định sải bước bước vào trong. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ nói: đi theo ta. Trong lòng của Lâm Bắc Thần liền giật mình. Mẹ nó, suýt chút nữa thì quên mất. Lúc này mình đang xả mù mà. Thế là hắn liền lấy ra một thanh kiếm bạc dựng trên mặt đất, chậm rãi đi vào trong. Nhưng mới đi được vài bước, đồng tử suýt chút nữa đã rớt ra ngoài. Bên trong cửa là một hồ nước suối phun tuyệt đẹp, trông rất lớn. Thiết kế tạo hình vô cùng tinh tế. Những bức tượng chim thú bằng thân ngọc màu trắng đứng sừng sững trong nước. Trong miệng phun tràn nước, từng cột nước đàn chéo ngang dọc, tạo thành một thế giới mộng ảo đầy màu sắc. Đương nhiên những điều này không phải là lý do khiến hắn trợn tròn mắt. Lý do là phía trên đài sen thần ngọc với tạo hình tinh xảo ở trung tâm hồ nước. Một thân ảnh hoàn toàn trần trụi, một thân ảnh nữ tính trần truồng lộ thể, còn là một thiếu nữ. Từ màu tóc, tạo hình và chiều dài có thể thấy, hả, hình như là Dạ Vị Ương. Ô ô ô, môi trên đột nhiên có chút ẩm ướt. Lâm Bắc Thần đưa tay lên lau một chút. Màu đỏ, ta đặt một đi không trở lại. Ta đường đường đã tên phá già chỉ tử, háo sắc, ăn chơi trác táng, chỉ là nhìn thấy bóng lưng trần trụi của một thiếu nữ đã trực tiếp chảy máu mũi rồi à? Quả thực là làm mất mặt rồi ăn chơi trác táng mà. Hắn đưa tay lên lau, nhìn không chớp mắt, lẩm bẩm một mình nói: à, tại sao ở đây lại nóng như vậy, còn ẩm ướt nữa chứ, làm ta cũng phát hỏa rồi. Mấy ngày này thật sự là áp lực quá lớn, tinh thần quá lo âu. Bà, nơi này là thần trì sao? Ta có thể tháo bịt mắt xuống được chưa? Phong Nguyệt đại giáo chủ ở bên cạnh, một tiếng nghi ngờ nhàn nhạt trong mắt dần dần tiêu tán. Không được, nơi này chính là nơi linh thiêng của thần điện. Trong lịch sử, chỉ có nữ tử mới được vào. Theo quy định của thần điện, tuyệt đối nghiêm cấm nam tử bước chân vào đây. Phong Nguyệt đại giáo chủ lại nói: nếu như có nam tử bước vào đây thì sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Phong Nguyệt đại giáo chủ thở ở nói: trực tiền thiến, sau đó chém thành ngàn mảnh, hủy diệt thân hồn, tinh thần tiêu tán, vĩnh viễn trấn áp. Đách quần của Lâm Bắc Thần liền phát lạnh, theo bản năng kẹp chặt đôi chân của mình. Đã như vậy, tại sao bà người còn muốn đưa ta vào đây? Giọng nói của Lâm Bắc Thần cũng thay đổi, run rẩy nói: thân là một người ủng hộ cuồng nhiệt các thần đạo điển tịch của Kim Chỉ Chủ Quân Miện Hạ, Phong Nguyệt đại giáo chủ tuyệt đối sẽ không vi phạm quy tắc của thần điện. Không lẽ nói, đợi cho đến khi mọi chuyện ở đây kết thúc, lão bà sẽ thiến hắn lột da róc thịt? Suy nghĩ kỹ liền vô cùng sợ hãi. Hắn vẫy tay lên để nghe đáp án. Tình huống đặc biệt. Phong Nguyệt đại giáo chủ kiên nhẫn giải thích: người chính là thần quyến giả, nhiều lần được Kiếm Chi chủ quân chiếu cố, thân phận đặc biệt, lại bịt mắt, không thể nhìn thấy cái gì. Đương nhiên là có thể tiến vào, không bị ràng buộc bởi cấm chế này. Thật sao? Lâm Bắc Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu đệ đệ bảo vệ được rồi, thoát được một kiếp. Nhưng mà sau khi trải qua cuộc trò chuyện này, Lâm Bắc Thần càng không dám nhìn lung tung nữa, sợ bị Vọng Nguyệt đại giáo chủ nhìn ra manh mối gì. Thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn cũng là không dám chuyển rời, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào bóng lưng trần trụi của Dạ Vị Ương đang ngồi trên đài sen bạch ngọc kia. Lúc này hắn có chỉ khổ sở cầu mong trong lòng: tiểu đệ đệ à, tiểu đệ đệ à, lần này người đừng có tỏ năng lực của mình nữa, ngoan ngoãn tuyệt đối không được biến hình. Nhưng mà chuyện không được ý nguyện, rất nhanh sau đó nó liền dựng đứng lên theo hướng 12 giờ. May mắn thay, Vọng Nguyệt đại giáo chủ được cao vọng trọng, lại rất yên tâm về Lâm Bắc Thần, cho nên không nhìn chăm chăm vào đụng quần của hắn, cũng không phát hiện ra cái liều nhỏ được dựng lên cao cao theo hướng 12 giờ. Bà, đây là đâu thế? Dục vọng cầu sinh mạnh mẽ đã ủng hộ Lâm Bắc Thần tiếp tục giả ngây giả dại đổi chủ đề. Tại sao ta lại nghe thấy nhiều tiếng nước như vậy? Vọng Nguyệt đại giáo chủ với vẻ mặt nghiêm túc nói: thần trì chính là nơi thần và nước giao nhau, giống như một suối phun trong nhân gian. Tiểu Vị Ương nhờ vào sức mạnh của thần trì liền có thể tiến vào chiến trường thần vực, tiếp nhận thử luyện và khảo nghiệm. Ồ! Lâm Bắc Thần giống như một con thỏ trắng nhỏ lại nói: vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Vọng Nguyệt đại giáo chủ nói: chờ. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Phong Nguyệt đại giáo chủ nói: chờ Tiểu Vị Ương từ trong chiến trường thần phật trở về, lấy lại tinh thể tín ngưỡng, sau đó đi kiểm soát thần điện triều huy. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy thì có chút lo lắng: cái này phải đợi đến khi nào chứ? Nếu như đợi thêm 1-2 tháng nữa, chẳng phải là hoa cúc vàng cũng tan rồi sao? Hắn còn phải đi xây dựng trường học mà. Hắn đã tỏ vẻ một vòng trong triều huy đại thành, đánh cả một đám người, cái mông này còn chưa có lau sạch. Nếu như những người đó không tìm thấy mình, đi làm khó phần vọng trại thì phải làm sao? Vọng Nguyệt đại giáo chủ liếc hắn một cái lại nói, không sao, theo tính toán về thời gian cũng chỉ trong vòng 4 canh giờ nữa Tiểu Vị Ương có thể ra ngoài. 4 giờ, vậy con được. Đợi được. Sau đó thời gian 4 canh giờ đã giống như một con thỏ sợ hãi veo veo veo mà trôi qua. Tuy nhiên Dạ Vị Ương vốn không hề quay về từ trong chiến trường thần vực. Trên khuôn mặt của Vọng Nguyệt đại giáo chủ tràn đầy vẻ lo lắng, ánh mắt của bà ta không ngừng chuyển động qua lại giữa cơ thể của Lâm Bắc Thần và Dạ Vị Ương. Cuối cùng bà lão dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Bà đứng lên nói, đã xảy ra vấn đề, Tiểu Vị Ương không thể nào dựa vào thân lực của bản thân mà quay lại. Lâm Bắc Thần, ta có một câu rất quan trọng muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời ta. Trái tim của Lâm Bắc Thần run lên. Bà, lời này là có ý gì chứ? Hắn ngập ngừng và nói. Vọng Nguyệt đại giáo chủ với vẻ mặt nhân từ và hòa nhã nói, muốn đưa Tiểu Vị Ương trở về cần sự giúp đỡ của ngươi. Đối với người mà nói sẽ phải trả một cái giá nhất định, nhưng đó sẽ không gây hoại đến tính mạng của ngươi. Ngươi có sẵn lòng không? Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không phải lo lắng về tính mạng ư? Vậy thì không thành vấn đề. Chỉ cần không phải lo lắng về tính mạng, có chuyện gì bà ta không làm được chứ? Có thể, Lâm Bắc Thần nói, bà người cứ dặn dò đi, chỉ cần có thể cứu được Tiểu Dạ Dạ, ta làm gì cũng được. Phong Nguyệt đại giáo chủ gật đầu nói, được rồi, vậy tiếp theo đây, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cần nói, cũng không cần nghi ngờ. Chỉ cần làm theo hướng dẫn và yêu cầu của ta, bà sẽ không làm hại ngươi, hãy tin tưởng ta. Lâm Bắc Thần gật đầu, được rồi bà. Sau đó hắn lại uất ức sợ hãi nói, nhưng mà bà, người có thể đừng nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy được không? Ta sợ. Phong Nguyệt đại giáo chủ nói, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hơi do dự, bà lại nói, được rồi, bây giờ người đã bịt mắt rồi, không thể nhìn thấy những vật bên ngoài dù đang nhỏ nhất. Sau đó ta sẽ dùng thần lực dẫn dắt ngươi, ngươi không được phản kháng, cứ làm theo thần lực dẫn dắt của ta là được. Lâm Bắc Thần gật đầu. Vọng Nguyệt đại giáo chủ từ từ lùi về sau, thân hình lùi về phía cổng trước. Những ngón tay khẽ động, từng tia thần lực màu trắng nhạt lưu chuyển ra hướng về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cảm thấy mình giống như một con rối bị giật dây, từ từ được dẫn về phía trước. Còn mục tiêu mà hắn đang hướng đến chính là Dạ Vị Ương, người đang khỏa thân ngồi trên đài sen bạch ngọc, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần hơn. Lâm Bắc Thần đã có thể thấy được rõ ràng giữa mái tóc đen dài ẩm ướt của Dạ Vị Ương là làn da trắng như tuyết thoát ẩn thoát hiện, ẩm ướt và mịn màng như mỡ dê, không có một chút tạp chất, thổi qua liền có thể phá. Mẹ kiếp, đây là đang chơi mình sao? Tại sao ta không thực sự che mắt lại chứ? Mặc dù hắn không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng dưới tình huống như vậy, nhìn thấy thân thể của Dạ Vị Ương thật sự là quá đầy tiện. Lâm Bắc Thần không dám hành động chút nào, sợ rằng Vọng Nguyệt đại giáo chủ sẽ nghi ngờ. Hắn đành phải nhắm chặt mắt không nhìn. Sợi tơ thần lực điều khiển hắn từng bước một lội qua hồ nước, sau đó bước lên đài sen thần ngọc. Hắn từng bước một bước tới, từ từ mở rộng vòng tay, sau đó ôm lấy thân thể trần như nhộng của Dạ Vị Ương. Hả? Sự mềm mại ấm áp và đàn hồi trong tay. Đây là... Động tác của Lâm Bắc Thần ngay lập tức khựng lại. Vọng Nguyệt đại giáo chủ khống chế mình ôm lấy cơ thể trần như nhộng của Dạ Vị Ương. Thao tác này là gì đấy? Hắn theo bản năng muốn quay đầu hỏi. Nhưng vào lúc này, thần lực màu trắng lượn lờ xung quanh hai người đột nhiên vào một cái dùng nhập vào cơ thể của Lâm Bắc Thần và Dạ Vị Ương. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể có hai luồng nhiệt lượng băng hỏa khó hình dung đang cuộn trào. Dạ Vị Ương trong vòng tay một tiếng cũng trở tay ôm lấy hắn, đồng thời bùm một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Vọng Nguyệt đại giáo chủ rút lui khỏi cánh cửa đột ngột đóng lại. Trong toàn bộ thần trì chỉ còn lại hai người Lâm Bắc Thần và Dạ Vị Ương. con gia vị ương thì toàn thân nóng hầm hập, giống như một con rắn nước đang vặn vẹo, quấn lấy cơ thể Lâm Bắc Thần. Đậu xanh, bị lừa rồi. Ta đây là bị tống tình sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ hoảng sợ. Ngay sau đó đôi môi mỏng manh và hồng nhuận của Dạ Vị Ương đã áp vào cổ hắn. Cánh môi kiều diễm của Dạ Vị Ương giống như một quả cầu lửa, ngay lập tức đốt cháy một nguồn năng lượng nào đó trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Một dục vọng mà hắn chưa từng trải qua trong hai đời người, ngay lập tức nhấm chìm hắn. Không đời nào, điều này không đúng, không nên như vậy. Đôi mắt hắn đỏ hoe, trong mắt còn sót lại một chút sáng suốt sau cùng. Dù cho hắn có háo sắc, có vô điềm sỉ, nhân phẩm thấp hèn, nhưng lúc này hắn không nên bộc phát thú tính. Cho dù lúc này suy nghĩ thực tế và tiềm thức ở sâu trong tim của Lâm Bắc Thần đều không muốn xảy ra điều gì cả, nhưng luồng sức mạnh trong cơ thể dường như đã vượt qua tư tưởng và ý chí của hắn, trực tiếp điều khiển hắn. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Là Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ. Trong đầu của Lâm Bắc Thần mất đi sự tỉnh táo. Vào thời khắc cuối cùng, một vầng sáng đột nhiên lóe lên. Hắn đột nhiên ý thức được, vừa rồi vào giây phút cuối cùng trước khi Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ rời khỏi thần trì, luồng sức mạnh thần đạo kỳ dị đó đã dung hợp vào cơ thể của mình và Dạ Vị Ương. Không thể sức mạnh đó có vấn đề. Mình như vậy có được coi là bị bỏ thuốc không? Khoảnh khắc khi ý nghĩ này lóe lên, đôi môi mỏng manh và ẩm ướt của Dạ Vị Ương đã hôn lên môi của Lâm Bắc Thần. Hơi thở của thiếu nữ thật ngọt ngào. Tiếng rền rĩ yếu ớt như có như không, càng có sức sát thương giống như hủy diệt. Ngay tức khắc, luồng năng lượng kia trong cơ thể Lâm Bắc Thần hoàn toàn bùng cháy. Một cảm giác thê tái ẩm ướt kỳ diệu, không muốn phản kháng, nhấn chìm Lâm Bắc Thần. Dục vọng phổ biến vô tận cuối cùng đã hoàn toàn nhấn chìm hắn. Tất cả những gì xảy ra sau đó đối với Lâm Bắc Thần mà nói giống như ở kiếp trước, sau khi uống quá nhiều, ngơ ngác và mơ hồ mà trải qua tất cả kỳ diệu mà lại kỳ dị. Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát, va chạm và quấn quýt. Một vạn tư được lược bỏ ở đây. Cũng không biết trải qua bao lâu, thần trí của Lâm Bắc Thần dần dần hồi phục một chút. Tuy nhiên sự vận động điên cuồng vẫn đang tiếp tục. Ý thức của hắn vẫn không thể nào khống chế được cơ thể mình. Chỉ cảm nhận được hai luồng sức mạnh huyền khí thuộc mộc hệ và thổ hệ trong cơ thể đang không ngừng hấp thụ, không ngừng chịu sự khống chế của bản thân mà rút ra. Không, chính xác mà nói là bị rút đi. Trong lúc chóng mặt, Lâm Bắc Thần cảm giác mình giống như ở trên cáp treo, chợt cao chợt thấp. Năng lượng huyền khí song hệ của cảnh giới võ đạo tổng sư cấp 2 không ngừng bị rút đi. Dần dần hắn cảm thấy kiệt sức. Tình huống không đúng. Tầm mắt của Lâm Bắc Thần có chút mơ hồ, nhưng trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Sao cứ cảm giác giống như bị lấy dương bổ âm vậy chứ? Nếu điều này tiếp tục, mình sẽ biến mình thành người khô hả? Nhưng mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, ý thức của Lâm Bắc Thần đã bắt đầu trở nên mơ hồ đi. Hắn cảm thấy mình giống như đang cưỡi ngựa, đang mặc sức trong chuỗi trong vùng hoang dã vô tận. Mọi thứ đều mơ hồ giống như một giấc mơ cầu thả kém chất lượng. Cũng không biết qua bao lâu. À! Lâm Bắc Thần thét lên một tiếng, đột nhiên bị đánh thức từ trong mộng cảnh. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình nổi lên một thứ chất lỏng ấm áp. Phịch! Hắn đột ngột đứng dậy. Sự kiểm soát của ý thức và cơ thể ngay tức khắc được khôi phục hoàn toàn. Hắn lắc đầu, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là toàn thân trần trụi. Ha, sao ta lại dùng hai từ quả nhiên chứ? Một cảm giác đau lưng chưa từng thấy ập đến, đặc biệt là eo lưng. Như thể sau khi trải qua một trận tra tấn thể lực siêu khủng bố và sắp gãy ra. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện lên một số ký ức trước đó. Hắn đột nhiên sửng sốt cả người, tầm mắt xoay chuyển nhìn xung quanh. Bản thân vẫn ngâm mình trong thần trì. Hắn vội vàng tải xuống một chiếc áo choàng từ bài đủ đét đích khoác lên người. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đài sen thần ngọc. Đồng tử đột nhiên co lại. Thiếu nữ với mái tóc đen dài xõa sau đầu ngồi xếp bằng trên đài sen. hơi thở của nàng đều đặn, khí tức ổn định. Trên người của thiếu nữ vẫn không có một mảnh vải che, nhưng mái tóc đen dài xõa xuống dày rậm như thác, che đi những bộ phận trọng yếu trên cơ thể. Nhưng làn da trắng như ngọc cùng với mái tóc đen nhánh làm tôn lên lẫn nhau, lại càng lộ ra một sức quyến rũ đến cực điểm. Khuôn mặt thành tú, đôi mắt nhắm chặt, cổ thiên ngạt trắng nõn có chút lóa mắt, ngực tròn trịa nâng đỡ mái tóc dài, eo thon cùng cái rốn hồng phấn mơ hồ được phát họa ra. Cái chân ngọc ngà dưới sự che phủ của mái tóc mà mở ra. Lâm Bắc Thần theo bản năng nhìn đi chỗ khác, đại khái hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó. Lúc ánh mắt chuyển rời, nhìn thấy cái kính râm chìm dưới nước, liền nhặt nó lên và đeo vào. Bước ra khỏi thần trì, đứng trên bờ, Lâm Bắc Thần cẩn thận cảm ứng tình trạng cơ thể mình. Huyền khí mộc hệ và thổ hệ đều đã biến mất không thấy đâu. Loại cảm giác này hắn thực sự quá quen thuộc. Sau hai lần trước đó bị kim chỉ chủ quân nhận thân, tình cảnh huyền khí hệ thủy và hệ hỏa biến mất với hiện tại là hoàn toàn giống hệt nhau. Nhưng may mà tu vi thần đạo của Lâm Bắc Thần vẫn còn. Tu vi thần lực hiện tại của hắn là tông sư thần đạo cấp 2. Vận chuyển thần lực tiến ngưỡng hiếm khi được bộc lộ ra trong thường ngày, từ từ chảy vào toàn bộ cơ thể. Những mệt mỏi trước đó đã được xóa sạch, sau đó mới dùng tinh thần lực chìm vào bên trong, liền có thể nhìn thấy ở trong thế giới đan điền lại có thêm hai quả cầu giống như kén tằm. Tính cả sức mạnh hỏa hệ và thủy hệ đã kết kén trước đó, Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút tin tưởng vào lời của cầu nữ thần Kiếm Tuyết vô danh kia. Một khi tập hợp đủ năm loại sức mạnh tạo ra thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sau đó dùng hợp thành một thể, nói không chừng có thể có uy lực cấp bom tấn, có thể tấn công cảnh giới thiên nhân. Bốn sức mạnh được kết kén bây giờ bên trong đều đang hình thành cái gì đó. Lâm Bắc Thần kết thúc việc nhìn vào bên trong, đã bị kiếm trì chủ quân lên hai lần, mất đi tu vi hai lần, lần này bị dạ vị gừng lên tu vi cũng biến mất. Không lẽ là bởi vì lần này hồn thể của dạ vị ương nằm trong chiến trường thần vực, cho nên trời xui đất khiến đã sinh ra một kết quả tương tự? Lâm Bắc Thần nghĩ đến điều này, đột nhiên giật mình. Chờ đã, chiến trường thần vực vừa rồi rõ ràng là Vọng Nguyệt đại giáo chủ đã sử dụng phương thức rất nguyên khai này để giúp dạ vị ương, còn cái gọi là giá cả trong miệng bà có lẽ là khiến tiểu tu vi huyền khí của Lâm Bắc Thần mất đi toàn bộ. Vậy bây giờ dạ vị ương đã trở về từ trong chiến trường thần vực rồi sao? Nghĩ đến đây, trái tim của Lâm Bắc Thần thắt lại, lập tức lại nhìn về phía dạ vị ương. Thiếu nữ đối diện với hắn, hô hấp ổn định, lồng ngực nhấp nhô, tim đập có lực. Đây có lẽ là dấu hiệu của việc thần hồn quy thể, đúng chứ? Nói cách khác, tiểu dạ dạ đã hoàn toàn trở về rồi. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy nhiên cũng chính vào lúc này, đôi mắt của dạ vị ương đột nhiên mở ra. Trong không khí ngay lập tức vang lên tiếng tư tư kỳ dị, giống như dòng điện đang cuộn trào. Lâm Bắc Thần theo bản năng muốn trao hỏi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo động tác lại hoàn toàn bị đóng băng, bởi vì dạ vị ương vào khoảnh khắc này đột nhiên cho hắn một cảm giác xa lạ trước giờ chưa từng có. Trong đôi mắt đó đã không còn tươi đẹp như ánh trăng nữa, mà là lạnh lùng thấu xương thấu cốt. Giờ lúc đôi mắt đóng mở, ánh mắt lưu chuyển như thể muốn đóng băng toàn bộ thần trì. Thần thức vẫn lúc này trong cảm quan thị giác của Lâm Bắc Thần, dung mạo của dạ vị ương cũng đã có một chút thay đổi, khiến toàn bộ khí chất của nàng bị lật đổ. Lông mày của nàng càng dày hơn, đường mày cũng càng sắc bén hơn, đồng tử càng đen hơn, giống như một vệt sơn trong dải ngân hà, thiếu đi sự linh động trước đó. Đường gò má của nàng càng rõ ràng hơn, góc cạnh sắc nét, bớt mềm mại hơn trước và sắc nét hơn rất nhiều. Đôi môi của nàng tươi nhuận mà lại mỏng manh, như thể trên cơ sở trước đó nàng đã trang điểm, môi lộ ra hoàn toàn vẻ cầu kích. Khí thế toàn thân của nàng, tất cả điều này đều đã thay đổi. Thậm chí vào lúc này, Lâm Bắc Thần có một loại ảo giác rằng Nhiều thiếu nữ đang ngồi trên đài sen thần ngọc, dùng ánh mắt giống như huyền băng ngàn năm nhìn chăm chăm vào mình kia. Thật sự hoàn toàn không phải là Dạ Vị Ương, mà là một nữ tử có vẻ ngoài giống với Dạ Vị Ương, nhưng linh hồn lại hoàn toàn khác nhau. Thật ra thì... Lâm Bắc Thần mở miệng muốn giải thích điều gì đó. Xoẹt! Dạ Vị Ương búng tay một cái. Một băng kiếm ngay lập tức ngừng tụ, xuyên qua không khí đâm về phía Lâm Bắc Thần. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần sợ hãi đến mức lồng ngực đều dựng đứng cả lên. Kéo quần lên. Không đúng, người đến cả quần còn chưa mặc đã trở mặt rồi sao? May mà tu vi thần đạo của hắn vẫn còn. Phản ứng bất mãn, lách mình né tránh. Xoẹt! Bằng kiếm thứ hai như thái dương xuyên qua Lâm Bắc Thần, bắn vào trước tường đá bên cạnh. Âm âm! Đại điện đây có thần trì chấn động. Chờ đã! Lâm Bắc Thần hét lên. Người nghe ta giải thích. Mẹ nó! Sau này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Giống như là một biện từ tái nhợt vô lực sau khi tra nam trật đường ray. Tiếp theo đây, nếu như Giả Vị Ương nói một câu ta không nghe, vậy thì phải làm sao mới được đây? Tuy nhiên sự thực chứng minh Lâm Bắc Thần đã nghĩ nhiều rồi. Giả Vị Ương hoàn toàn không có ý định nói chuyện với Lâm Bắc Thần. Bàn tay ngọc vung nhanh, khoảnh khắc canh tay đó giơ lên, mái tóc đen dài tung bay, thân thể hoàn mỹ trắng nõn tinh tế, thanh xuân phù hạn cũng theo đó mà rút ra. Trong mắt của Lâm Bắc Thần liền lôi ra, lập tức lách thần né tránh một lần nữa. Âm âm âm, băng kiếm ầm ầm đánh vào vách đá của đại điện. Có một trận văn thần đạo đã tích lũy hơn 100 năm, và thời điểm này nó nhấp nháy một cách điên cuồng theo với sự khuấy động của thần trì giống như động đất. Dạ Vị Ương dưới trạng thái này uy áp và chiến lực ước chừng khoảng cảnh giới đại tông sư võ đạo, nhưng Lâm Bắc Thần gần như bị người ta rút cạn, lấy tu vi thần đạo để chống đỡ hoàn toàn không phải là đối thủ. Người nghe ta nói, chuyện này không trách ta được. Lâm Bắc Thần lớn tiếng gào thét. Ta cũng là lần đầu tiên, trình tiết của ta cũng là trình tiết mà. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đáp lại Lâm Bắc Thần là một cơn mưa kiếm giống như trận gió tuyết ngập trời. Âm âm. Lâm Bắc Thần đành phải mở cánh kiếm sau lưng ra. Hai cặp cánh kiếm dài cánh dài hơn 20 mét. Lâm Bắc Thần nhờ vào cánh kiếm để gia tăng tốc độ, điên cuồng né tránh, gián tiếp dịch chuyển. Ta đã bị hãm hại. Tiểu Dạ Dạ, người bình tĩnh một chút. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ đang ở ngoài cửa. Người gọi bà ấy vào thì có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Ta là đến để cứu ngươi, thật, thật đấy. Lâm Bắc Thần lớn tiếng giải thích. Động tác của Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng dừng lại. Lâm Bắc Thần ngã trên mặt đất, không khỏi thở hổn hển. Cái này gọi là gì chứ? Chẳng những mất đi hai huyền khí thổ mộc, còn tặng kèm mấy chục tỷ, lại bị Tiểu Dạ Dạ truy sát. Phong Nguyệt bà ơi, lão nhân gia đừng trốn ở bên ngoài, nghe lén qua góc tường nữa, mau vào giải thích một câu đi. Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến ta. Đối diện, Lâm Bắc Thần đứng trên đài sen thần ngọc, mái tóc đen dài xõa đến gót chân, chậm rạp sáng ngời, giống như là tinh hà đổ xuống, giống như một chiếc áo choàng màu đen che phủ cơ thể. Làn da trắng nõn thoát ẩn thoát hiện giữa làn tóc đen. Vẻ mặt của nàng vẫn lạnh lùng như huyền băng ngàn năm. Sau đó một cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện. Đồng tử của nàng giãn ra rồi co lại, giống như sự biến đổi của đồng tử mèo dưới ánh sáng khác nhau. Sau vài lần điều chỉnh, đồng tử sau khi co nhỏ lại thành mũi kim, đột nhiên lại phóng to. Đồng tử màu đen chiếm toàn bộ nhãn cầu. Trong lòng Lâm Bắc Thần đột nhiên có một dự cảm không hay. Đồng tử của một người bình thường làm sao có thể biến hóa như vậy chứ? Không lẽ... Tiểu Dạ Dạ trong chiến trường thần vực đã xảy ra sự cố gì đó? Bị tà ma nhập thân sao? Vừa nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần liền cảm thấy lồng ngực của mình, không, là lồng toàn thân đều dựng ngược cả lên. Một cảm giác kinh hoàng khó hình dung băng nơi, ngay lập tức bao trùm lấy hắn. Con mẹ nó, đây không phải là một cách mù quáng đã xảy ra chuyện rồi sao? Phong Nguyệt bà ơi, sao bà vẫn chưa có động tĩnh gì cả thế? bước chân loạng choạng, hắn cẩn thận dè dặt nghiêng người về phía cửa. Lúc này Giả Vị Ưng, người luôn nhìn chằm chằm vào hai đôi cánh kiếm sau lưng Lâm Bắc Thần, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tha ma, chết đi." Đó tuyệt đối không phải là giọng nói thuộc về Giả Vị Ưng, mà là một loại âm thanh giống như kim loại cộng hưởng, không thuộc về con người. Trong vẻ lạnh lùng tràn đầy sự uy nghiêm của chúa tể thống lĩnh sinh tử. Khoảnh khắc tiếp theo, được thần thanh tịnh trong thần trị hóa thành từng con ngân tinh băng long gầm thét dường nành múa vuốt, mang theo sát ý lạnh lùng cực độ, đồng chết vạn vật, quét về phía Lâm Bắc Thần. Đậu xanh. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần thay đổi đáng kể, chỉ có thể chấn động cánh kiếm điên cuồng né tránh. Bùm! Một đạo băng long đạn đập vào vai trái của hắn. Lâm Bắc Thần ngay lập tức bay ngược ra ngoài, hùng hãn phát đập vào vách tường của thần điện, tạo thành một hình dạng chữ nhân lõm xuống. Rắc rắc rắc. Tiếng của tinh thể băng ngưng tụ vang lên. Một lớp tinh thể băng màu bạc lan tràn dọc theo vai của Lâm Bắc Thần, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chớp mắt, một nửa cơ thể của hắn đã đông thành núi băng. Bất cứ nơi nào mà xúc cảm cực hàn đi qua, cơ thể mất đi sự kiểm soát. Có một số con rồng băng đang gầm thét mà lao tới. Toi rồi, sắp chết rồi. Thân thể Lâm Bắc Thần không thể nào nhúc nhích được, trơ mắt nhìn bản thân sắp bị con rồng băng kinh khủng này đánh chết. Quả thực là giống như tình tiết cầu huyết, được mô tả trong rất nhiều tiểu thuyết mạng huyền huyễn hạng ba. Lúc này đây, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy thời gian giống như đang trôi chậm lại, giống như một phà quay chậm vậy. Nhưng cho dù chậm đến đâu thì cũng vô dụng, không thể động đậy được. Lâm Bắc Thần lo lắng, nhè răng, nhếch mép.